Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957. Chương 957. Huyền Mệnh công tử là cái thụ. A. Khai. Khai thiếu. Các nàng muốn làm huynh đệ chúng ta. Long huynh ngửa đầu xem xét phía dưới. Lập tức quá sợ hãi. Vội vàng hướng lấy Vương Khai ôm quyền cầu cứu. Một bên hổ đệ. Cũng là kinh không nhẹ. Chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Vương Khai trên thân. Nếu không có ở đây gặp Vương Khai, đưa tại trong tay hắn, giờ phút này hai huynh đệ sớm đã rời xa Ngọa Long núi, tiến về hạ một chỗ tránh né, cũng càng sẽ không bị truy binh đuổi theo. Ân, 36 người, 6 người là hạ phẩm tinh thần, 1 người là trung phẩm tinh thần, những người còn lại thì đều là cửu phẩm tinh đế cảnh. Như thế tu vi sợ là không tầm thường nha. Bọn họ là ai? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Hồi bẩm Khai thiếu, bọn hắn là Bất Phá vực vực chủ nội thành Phiêu Miếu lâu người. Đuổi giết chúng ta một đường, đặc biệt là đầu lĩnh kia Huyền Mệnh công tử, càng là đáng giận rất. Long huynh cau mày, khó chịu đến cực điểm nói ra. Không sai, bọn hắn căn bản vốn không dám cùng chúng ta đánh. Chỉ muốn nhốt chúng ta. Cái kia Huyền Mệnh công tử càng muốn đem huynh đệ chúng ta thân thể lột ra, nói là muốn biết rõ chúng ta thể chất nguyên nhân. Tuy nói thân thể bị xé nát, huynh đệ chúng ta vậy sẽ không chết, nhưng bị một đám đại nam nhân đối đãi như vậy, thật mẹ hắn suối quẩy. Hổ đệ buồn nôn không thôi nói ra. Khụ khụ, Khai thiếu, ngươi cẩn thận một chút. Cái kia Huyền Mệnh công tử là tốt nam phong ngu xuẩn, thích nhất hình dạng tuấn tú, thiên phú tư chất mạnh. Long huynh tiếng cười nhắc nhở. Tốt, nam phong vẫn phải tuấn tú, thiên phú tư chất cường. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra. Đó không phải là đang nói bản thiếu gia đó sao? Bản thiếu gia bực này hình dạng, chư thiên vạn giới không người có thể so. Thiên phú tư chất càng là cường, chư thiên vạn giới đều cúi đầu lễ bái. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ách, Long hổ huynh đệ lập tức có chút mắt trợn tròn. Tuy nói Vương Khai hình dạng xác thực tuấn tú, thiên phú tư chất vậy tất nhiên cực mạnh, nhưng vậy không tới hắn nói loại kia tình trạng nha. Đơn giản rất có thể thổi ngưu bức đi. U, tốt tuấn tú công tử ca nha, cực kỳ mỹ nữ tử nha. Ông, đợi đến cái kia 36 vị tu giả từ trên cao phiêu nhiên rơi xuống. Cầm đầu thì là một vị người mặc màu lam trường bào thanh niên nam tử. Nó hình dạng tuấn dật phi phàm, khí chất càng là có thể để vô số nữ tử hướng tới. Nhưng hắn thanh âm nói chuyện lại là nhọn chói tai. Bất nam bất nữ cái kia chủng loại hình, đặc biệt là tay hắn thế, thình lình tại nắm vuốt lan hoa chỉ, đi lại ở giữa, còn uốn éo, quả thực nhìn khó chịu. Ách, gia hỏa này, quả nhiên là hảo nam phong, với lại, trả lại hắn mẹ là cái thụ. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra, vị này tiểu công tử, ngươi tên gì nha? Còn có vị kia nữ giả nam trang tiểu cô nương, ngươi cùng vị công tử này là quan hệ như thế nào nha? Huyền Mệnh công tử híp mắt, toàn thân mang theo hương khí đi tới Vương Khai trước mặt. Nghe loại kia nồng đậm đến gay mũi hương khí, Vương Khai mày nhăn lại, lúc này tay giơ lên, không nói lời gì một bàn tay rút ra ngoài. Ba, phanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại một ba dưới lòng bàn tay, cái kia Huyền Mệnh công tử thân hình tựa như lưu tinh bình thường, trực tiếp lật bay lên không trung, thậm chí độ cao đều thấy không rõ hắn thân ảnh. Mẹ, đơn giản quá làm cho bản thiếu gia không thể chịu đựng được. Vương Khai nắm lỗ mũi, có chút ghét bỏ nói ra. Vương Khai hoàn toàn không có chú ý tới, liền vừa mới một cái tát kia về sau, tất cả mọi người đều cứ thế ngay tại chỗ. Bất luận là mình cái này nhất phương, vẫn là Huyền Mệnh công tử cái kia nhất phương, toàn bộ mắt trợn tròn tại chỗ, như thế nào đều không nghĩ tới. nghe tiếng bất phá vực huyền mệnh công tử, thế mà bị một bàn tay cho nhẹ nhàng tát bay. Đây chính là trung phẩm tinh thần nha. A, không tốt, huyền mệnh công tử, thật lâu qua đi, những phiêu miếu lâu đó cường giả mới là lấy lại tinh thần. Vội vàng cùng kêu lên khẩn trương chạy lên không trung. Về phần tìm Vương Khai trả thù, bọn hắn căn bản cũng không có ý nghĩ kia. Ngay cả huyền mệnh công tử đều bị một bàn tay tát bay. Bọn hắn đi qua, sợ là ngay cả mạng sống đều không thể nào làm được a. Hiện tại, muốn cũng chỉ là cam đoan huyền mệnh công tử bình yên vô sự. Không phải vậy, trở lại phiêu miếu lâu, vậy thế tất sẽ bị tru sát. Khai, khai, khai thiếu, người nhưng thật là ngưu bức a. Long huynh nuốt nước bọt, tán thưởng không thôi nói ra. Một bên hổ đệ, sớm đã kinh nói không ra lời. Mới đầu, còn cho rằng Vương Khai cảnh giới chỉ là hạ phẩm tinh thần đâu. Lại không nghĩ rằng, liền trung phẩm tinh thần huyền mệnh công tử, đều chịu không được hắn một bàn tay. Thật tình không biết, hiện tại Vương Khai, cũng là trung phẩm tinh thần. Hơn nữa còn là trung phẩm tinh thần xác định vị trí. Vì lục phẩm tinh thần cảnh, mà cái kia huyền mệnh công tử, lại chỉ là ngũ phẩm tinh thần cảnh. Tuy nói song phương đều không có phóng thích tinh chi lực, nhưng Vương Khai vậy rất tự tin. Đối phương mạnh hơn, vậy không thể nào là 10 cấp tinh chi lực. Chỉ cần không phải 10 cấp, mình thân là cấp 9 tinh chi lực, làm sao đủ sợ. Đây là khẳng định a. Bản thiếu gia không phải một mực tại cường điệu, bản thiếu gia rất ngưu bức sao? Chỉ là một cái huyền mệnh công tử thôi. Cho dù là bất phá vực vực chủ, bản thiếu gia chỉ cần thổi khẩu khí, liền có thể đem hắn cho đánh chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Khụ khụ, đúng đúng đúng, Khai thiếu ngưu bức nhất, Khai thiếu nhất uy vũ, Khai thiếu 3 tuổi có thể ngày hổ. Long huynh hổ đệ lúng túng không thôi cùng kêu lên nói ra. Cái gì? 3 tuổi có thể làm gì? Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Sắc mặt hơi có vẻ biến thành màu đen nhìn xem bọn hắn hỏi. Khai thiếu, bọn hắn ý tứ là, ngươi tại 3 tuổi thời điểm, có thể cỏ lão hổ. Tả Phương lão đại nhếch miệng cười nói. Trong mắt tràn đầy hãm hại hung quang. Một khi hữu cơ sẽ vì Tả Phương thần nộ báo thù, bọn hắn há sẽ bỏ qua đâu. Đi ngươi tê liệt, ít mẹ hắn đánh giám. Huynh đệ chúng ta cũng không phải ý tứ kia. Đúng, không sai. Huynh đệ chúng ta là ý nói Khai thiếu, tại 3 tuổi thời điểm, liền có thể dậu đổ bìm leo. Cỏ lão hổ sự tình, chỉ có ngươi mới có khả năng ra đi. Long huynh hổ đệ đều là tức giận không đã lớn tiếng quát lớn. Đi, đều khác tranh luận, lần sau lại đập bản thiếu gia mông ngựa. Chú ý một chút từ ngữ. Vương Khai khoát tay áo, có chút không kiên nhẫn nói ra. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó, cái kia huyền mệnh công tử bọn người cũng là từ trong trời cao cấp tốc mà quay về. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp trở lại Vương Khai bọn người vị trí chỗ ở, mà là hướng về nơi xa, mau chóng đuổi theo. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Tự nhiên biết bọn hắn là e ngại mình tu vi, trực tiếp khi chạy thoát rồi. Khai thiếu, cứ như vậy thả bọn hắn. Long huynh cau mày hỏi, nếu là có cơ hội đem huyền mệnh công tử bọn người diệt, vậy sau này không thể nghi ngờ thiếu đi cái đại phiền toái. Đáng tiếc, Long hổ huynh đệ lợi hại hơn nữa, vậy không diệt được đối phương. Thật sự là đối phương căn bản cũng không sẽ cùng bọn hắn đánh. Từ trước đến nay chỉ dùng cầm tù chiến thuật, phản ứng bọn hắn làm gì? Một đám không coi là gì tiểu nhân vật thôi. Vương Khai khoát tay áo, đầy không thèm để ý cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.